Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, bị chê cười. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, khoan thai tình bầu trời, không quan trọng thổ lộ, tục thấu hạnh phúc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tình Nhi tiểu thư nói, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 2 năm tấn cấp Vũ Hoàng, liền đến Trung Châu Liễu gia đi tìm nàng, nếu là làm không được. Nói đến đây, Hàn Húc Chi do dự một cái, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không nói, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là nói, nếu là trong vòng 2 năm chưa thể tấn cấp Vũ Hoàng, thì nhất định không nên tùy tiện tiến đến, ngay tại Nguyên Vũ học phủ đợi nàng là được. Nàng sẽ lại tìm cơ hội, vụng trộm chạy đến, gặp ngươi, ngừng một lát, Hàn Húc Chi phí sức nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói ra, Tình Nhi tiểu thư còn nói, coi như nàng nhất thời không chạy ra được, cũng làm cho ngươi không nên gấp gáp, nàng nhất định sẽ, xứng đáng ngươi. Nghe xong Hàn Húc Chi lời nói, Long Thiên trầm mặc nửa ngày, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem Trung Châu phương hướng, trên mặt vậy mà tách ra một vòng sán lạn tiếu dung. Sau đó, liền nghe hắn nhẹ giọng mà kiên định đây lẩm bẩm nói. Tình Nhi, ngươi không khỏi quá coi thường nam nhân của ngươi. Thân là một cái nam nhân, chẳng lẽ còn muốn tự mình nữ nhân đi là nhóm chúng ta tương lai cố gắng à? Trung Châu tứ đại gia, rất không dạy nổi à? Trong vòng 2 năm, tấn cấp Vũ Hoàng, thật rất khó a. Tình Nhi, ngươi ở nhà an an ổn ổn chờ lấy ta. Chờ lấy ta đi, đón ngươi. Nghe Long Thiên thấp giọng tự nói, Hàn Húc Chi cơ hồ ngây người, nhịn không được chen lời nói, ngươi cho rằng trong vòng 2 năm tấn thăng Vũ Hoàng rất đơn giản a? Ngươi biết rõ Vũ Vương tấn thăng Vũ Hoàng cần bao nhiêu chân nguyên tích lũy, bao nhiêu tài nguyên tiêu hao, bao nhiêu chiến đấu cảm ngộ a? Đừng nói là tại Bắc Vực, chính là Trung Châu, 20 tuổi Vũ Hoàng cường giả, đó cũng là tuyệt đối thiên tài, kia lại như thế nào? Long Thiên hỏi lại, ánh mắt bên trong lóe ra tự tin quang mang, kia lại như thế nào? Hàn Húc Chi tròng mắt trừng to lớn, cười khổ nói, ngươi có nghe hiểu hay không ta nói chuyện a? Ta nói là, ta nghe được rất rõ ràng. Thế nhưng là, kia lại như thế nào? Long Thiên nhàn nhạt mỉm cười. Khó lại như thế nào? Ta nói đến ra, liền nhất định làm được. Ấy, nhìn xem Long Thiên mặt mũi tràn đầy ấm áp mà kiên định tiếu dung. Cảm thụ được hắn trong lời nói cường đại lòng tự tin. Hàn Húc Chi vậy mà trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Thậm chí dưới đáy lòng lại cũng ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là, cái này tiểu gia hỏa, thật có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Hàn Húc Chi nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy cười nói, đã ngươi có như thế lòng tin, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ có thể cầu chúc ngươi thành công. Đa tạ tiền bối cát ngôn. Long Thiên cũng đứng lên, chân thành nói cảm tạ. Tốt, nên nói cũng nói, ta cũng nên đi. Hàn Húc Chi gật gật đầu, đưa ra cáo từ. Tiền bối cái này muốn đi? Long Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, làm sao cũng muốn hơi lưu 2 ngày, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị mới là. Không, là chờ ngươi, ta đã ở không ít thời gian, nếu như tiếp tục ở lại đi, gia tộc bên kia liền không tiện bàn giao. Hàn Húc Chi nhẹ nhàng lắc đầu, đúng là một khắc cũng không muốn lưu thêm. Nếu như thế, vãn bối cũng không dám ép ở lại, chỉ là lễ mọn không thành kính ý, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Long Thiên nhưng cũng không còn khuyên bảo, chỉ là lấy ra 2 cái bình ngọc nho nhỏ, cung kính đưa qua. Ha ha, tiểu tử ngươi xem ra tại bí cảnh không gian rất có thu hoạch a. Tốt, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Hàn Húc Chi cười ha ha, không thèm để ý chút nào tiếp nhận bình ngọc. Tại hắn nghĩ đến, Bắc vực loại này địa phương, liền xem như bí cảnh, lại có thể có cái gì tốt đồ vật. Huống chi, chân chính có thể làm cho hắn cái này Vũ Hoàng cũng thấy vừa mắt tốt đồ vật. Há lại Long Thiên thực lực thế này có thể cầm được đến. Cho nên, hàn húc chi tiện tay liền nhận lấy đến. Nghĩ thầm, bỏ mặc là cái gì? Nhìn một chút, nói chữ tốt, liền xem như cho Long Thiên một bộ mặt đi. Chỗ nào nghĩ đến, tiện tay mở ra cái thứ nhất bình ngọc. Hàn húc chi liền giật mình trừng to mắt. Cái này lại là một bình lục phẩm cấp bậc liệu thương đan dược. Bình ngọc nho nhỏ bên trong, tổng đến 10 khỏa nhiều. Lục phẩm đan dược, tại Trung Châu có lẽ tính không được cái gì cỡ nào hiếm lạ. Nhưng cũng không phải người nào cũng phục dụng lên. Chỉ có luyện đan cần thiết linh dược, liền đã có giá trị không nhỏ. Huống chi còn muốn tăng thêm lục phẩm luyện đan đại sư xuất thủ phí tổn. Đồng dạng tiểu môn tiểu phái, thật đúng là không đủ sức. Liền xem như hàn húc chi dạng này siêu cấp trong tông môn người. Đồng dạng thương thế cũng là không nỡ phục dụng lục phẩm đan dược. Không vì cái gì khác, thật sự là không nỡ a. Mỗi một khỏa lục phẩm đan dược, vậy cũng là đại bút kim tệ a. Thế nhưng là Long Thiên, vậy mà tiện tay liền đưa ra 10 khỏa, nhân tình này coi như lớn phát. Mấu chốt nhất là những này lục phẩm đan dược khí tức mờ mịt tươi mát, tựa hồ là thành đan không lâu. Như vậy nói cách khác, không phải được từ cái gì di tích, động phủ loại hình, mà là tại thu hoạch đầy đủ linh dược về sau, gần đây luyện chế ra tới. Long Thiên, ngươi lại còn là lục phẩm luyện đan đại sư. Nghĩ tới đây, hàn húc chi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Long Thiên, hổ thẹn, vãn bối luyện đan thuật, đến nay cũng đành phải lục phẩm mà thôi. Nhường tiền bối bị chê cười, Long Thiên có vẻ như ngượng ngùng mà cười nói, đành phải lục phẩm, bị chê cười. Hàn húc chi cảm giác tự mình vậy mà trong lúc nhất thời im lặng. Ngươi đây là tại khiêm tốn a, căn bản chính là trần trụi khoe khoang có được hay không? Long Thiên trận pháp tạo nghệ, trước đây hàn húc chi là được chứng kiến, lúc ấy liền đã đạt tới trận pháp đại sư tiêu chuẩn. Coi như trong 2 năm qua không tiến thêm tấc nào nữa, cũng đã đầy đủ làm cho người kiêu ngạo. Mà lại, giống Long Thiên loại này thiên tài đến gần như yêu nghiệt hàng, sẽ 2 năm qua không có chút nào tiến thêm, hàn húc chi mới sẽ không tin tưởng. Đây chẳng phải là nói Long Thiên bây giờ vô cùng có khả năng đã là trận pháp tông sư, mà Long Thiên tu vi năm đó hàn húc chi cứu hắn thời điểm vẫn chỉ là vũ sư cảnh giới mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, vậy mà đã nhảy lên làm vũ vương. Vũ vương sơ giai hậu kỳ, lúc nào cũng có thể tấn thăng trung giai vũ vương loại kia. Không đến 19 tuổi vũ vương cường giả, không đến 19 tuổi trận pháp tông sư. Hiện tại còn phải lại tăng thêm một cái không đến 19 tuổi luyện đan đại sư. Yêu nghiệt như thế thiên phú, liền xem như tại Trung Châu người đồng lứa bên trong, cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng siêu quần bạt tụy a. Huống chi vẫn là tại hoang vu cằn cỗi Bắc vực, một cái xuất thân thấp hèn tiểu tử, người thế mà còn mở miệng một tiếng, đành phải lục phẩm. Còn, mà thôi, còn, bị chê cười, ta nên nói ngươi là khiêm tốn đâu, vẫn là kiêu ngạo đâu. Vẫn là kiêu ngạo đâu. Vẫn là kiêu ngạo. Hàn húc chi cơ hồ là vô ý thức mở ra một cái khác bình ngọc. Trong lòng còn có chút ít trào phúng nghĩ đến. Cái này một bình, cuối cùng sẽ không vẫn là lục phẩm đan dược a. Bất quá lần này hàn húc chi thế mà đoán đúng. Một cái khác trong bình ngọc, xác thực không phải cái gì đan dược, mà là tràn đầy một bình chất lỏng. Sữa chất lỏng màu trắng, quả nhiên không phải lục phẩm đan dược. Ta liền nói a, quý giá như thế lục phẩm đan dược, làm sao có thể giống rau cải trắng. Đưa một bình lại một bình, quyển sách này có độc.